Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 869, chương 870, quen thuộc. Vô số tăng nhân ở Kiến Khang Thành bên trong tụng kinh. Cả tòa thành tắm rửa ở khắp bầu trời Phật quang bên trong. Vô số người tu hành ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vô luận tham dự hôm nay sát cục hay không, trong lòng của bọn hắn đều là rung động tới cực điểm. Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, có nói hắn tu vi được từ Phật Tông, cho nên tự nhiên đại hưng chùa chiền. Cũng có nói hắn trước kia thân là tướng lĩnh, lại khởi binh đoạt vị, chỗ tạo sát nghiệt quá nhiều, cho nên muốn rộng xây tự miếu. Cũng có nói hắn nghĩ muốn lấy Phật Pháp nhân trị thiên hạ. Nhưng mà vô luận là loại nào thuyết pháp, đều không thể áp chế lúc này những người tu hành này liên tưởng. Khó nói từ rất nhiều năm trước bắt đầu, từ Tiêu Diễn kiến lập những này chùa chiền bắt đầu, những này tăng nhân tồn tại ý nghĩa trọng yếu, chính là vì cái này một tòa vô cùng rộng lớn đại trận. Không có lăng lệ sát cơ, nhưng mà cái này khắp bầu trời Phật quang, cái kia vô số âm luật mang theo chấn động, lại giống như là vô số trong suốt áo giáp từng tầng bao trùm ở mảnh này thiên địa. Sau đó đem mảnh này thiên địa phong ấn, cùng ngoại giới ngăn cách, tất cả từ bên ngoài đến nguyên khí không thể vào. Bất luận kẻ nào đều là như thế, vị này người nào mặc dù bao quát thiên hạ độc thánh hoàng thái hậu, mặc dù nàng không cách nào thỏa thích từ càng xa xôi hấp thu như núi nguyên khí, nhưng mà nàng tu vi cảnh giới dù sao áp đảo Tử Vân phía trên. Mà tu vi cảnh giới bao trùm, liền ý vị lấy trong cơ thể của nàng có càng nhiều chân nguyên có thể điều động. Huống chi còn có thanh dục chung, tất cả người cảm giác đều xuất hiện rồi vấn đề. Nhưng mà thanh dục chung lại tựa hồ như đối với Hoàng Thái Hậu không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đây là thiên hạ độc thánh thời đại, làm khắp bầu trời Phật quang vẩy xuống. Tắm rửa ở Phật quang bên trong Hoàng Thái Hậu cuối cùng cái kia một chút lo nghĩ đều tan rã. Đối với trong thành này tất cả mọi người, nàng cường đại trước nay chưa từng có. Nàng chậm rãi nâng lên đầu, hít lấy một hơi thật sâu. Nàng thân thể bắt đầu phát sáng, ở tất cả mọi người có chút hỗn loạn trong nhận thức. Nàng thân thể không ngừng trở nên khổng lồ bắt đầu, Tử Vân sắc mặt có chút mắt bạch, cũng không phải là bởi vì sợ hãi hoặc là cảm xúc có kịch liệt biến hóa, mà là bởi vì miệng vết thương của hắn một mực đang đổ máu. Hắn độn pháp vẫn như cũ là thiên hạ đệ nhất, nhưng ở thanh dục chung ảnh hưởng phía dưới, hắn cảm giác lại chậm một chút, cái này liền ý vị lấy hắn không cách nào ở phương diện tốc độ dẫn trước tại Hoàng Thái Hậu. Bạch, một cái hàng ma sử xuất hiện ở Hoàng Thái Hậu trong tay. Nàng hướng phía Tử Vân hư không đánh rồi một cái, cũng không thấy có bất kỳ kịch liệt nguyên khí ba động. Nhưng một luồng khủng bố sóng xung kích đã thẳng tiếp trùng kích ở Tử Vân trên thân. Mấy đạo xanh phù hiển hiện ra, ba chợt nhẹ vang, cái này mấy đạo xanh phù đồng thời băng liệt, hắn thân thể không ngừng hướng phía sau kịch liệt rút lui. Hai chân đạp trong không khí, hiện ra từng cái ánh sao dấu chân, Ma Tông ra tay, hắn duỗi ra ngón tay hướng phía đằng trước hư không vạch tới. Điểm điểm màu xám đen tinh huy ở trước người hắn cũng là tạo thành một chương phù. Tấm bùa này hình thành nháy mắt, vô số màu xám đen nguyên khí cách trăm trượng khoảng cách. Trực tiếp ở Tử Vân thân chu hiển hiện ra, biến thành từng đóa bụi đóa hoa màu đen. Những đóa hoa này như có sinh mệnh, toàn bộ đều hướng phía Tử Vân trôi nổi đi qua. Tử Vân song mi cau lại, trên người hắn chảy xuôi huyết dịch lần nữa bay lên, biến thành vô số đạo thật nhỏ huyết kiếm. Kiếm khí tung hoành, tất cả những này bụi đóa hoa màu đen toàn bộ đều bị xoắn nát. Hoàng Thái Hậu trong tay hàng ma sử không có chút nào dừng lại hư không điểm tới. Tử Vân ngoài thân những cái kia pha toái màu xám đen nguyên khí bên trong bỗng nhiên xuất hiện rất